Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 129. Vũ không thoạt, converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu tiếng nhai. Đang sửa chữa sang trọng bên trong xe thỉnh thoảng vang lên. Uống canh lúc hôn hít tiếng vậy xen lẫn ở trong đó. Ba món ăn, tràn đầy hết mấy người phân lượng. Tưởng Sơn một chút không chê nhiều. Đối với lượng cơm gia tăng cùng với năng lượng tiêu hao. Chính hắn cảm xúc càng ngày càng sâu. Liền tựa như tiến hóa mang tới tác dụng phụ vậy. Khẩu vị dần dần trở nên lớn. Hắn cảm giác rất chân thiết. Nếu như cho ví dụ, một tháng trước, hắn ăn hai chén cơm liền no rồi. Nửa tháng trước hắn muốn ăn bốn chén cơm. Bây giờ hắn có thể ăn tiếp một nồi. Còn mang hết mấy thức ăn. Có thể dự nghĩ tới tương lai. Có thể Tưởng Sơn một người liền muốn ăn một bàn thức ăn. Cao năng lượng tiêu hao và thể lực chạy mất. Tương đối phù hợp nhất định là cao ngạch năng lượng hấp thu. Trừ ăn ra, không biện pháp khác. Bất quá Tưởng Sơn ở ăn những thứ này dùng dị sinh thú trứng làm thức ăn. Tổng có thể cảm giác được một cổ hơi nhiệt lượng đang bị hấp thu. Trong cơ thể cũng có chút mang cảm giác ấm áp. Hắn phỏng đoán đây chính là đồ dám lên nói. Dị sinh thú thịt để ăn có thể ăn. Hơn nữa đối với dị hóa người mà nói. Có thể tăng cường thực lực. Bất quá trên người hắn cảm giác rất nhỏ. Đặc biệt nhỏ bé. Hoặc giả là thực lực quá cao. Hoặc là ăn quá thiếu nguyên nhân. Tưởng Sơn không nghĩ ra. Cũng chỉ không suy nghĩ thêm nữa. Hắn có vô tận cửa hàng ở đây. Như vậy thịt để ăn hấp dẫn không được hắn. Mặc dù có thể tăng cường dị hóa, dẫu sao cửa hàng đối với dị hóa cũng là không minh bạch. Dị hóa phảng phất là mặt thế thổ dân vậy, bất quá đánh chết xác sống và thú nhân hóa, cũng có thể tăng cường dị hóa. Đối với ăn những cái kia chán ghét dị sinh thú, Tưởng Sơn suy nghĩ một chút vẫn là tính. Hôm nay trứng chim là nếm thử một chút, hơn nữa trứng chim không có dị sinh thú như vậy chán ghét. Ăn khó chịu, nhưng là cũng không chậm. Điện ảnh từ một nửa thấy kết thúc, vậy tốn hơn nửa tiếng. Tưởng Sơn rốt cuộc ăn xong rồi. Quả thật lượng cơm giống như thế chấp giống vậy tăng lên. Hơn nữa tiêu hóa và hấp thu cũng đã thoát khỏi loài người phạm vi. Thức ăn như vậy bị Tưởng Sơn ăn sạch, có thể thấy Tưởng Sơn ở chân trên bụng một chút cũng không có cổ trướng. Những thức ăn này và bụng của hắn đều bị nhanh chóng hấp thu. Mà thế loài người hoặc nhiều hoặc thiếu đều ở đây tiến hóa. Tưởng Sơn ở cứ điểm vậy đoạn thời gian, vậy đang quan sát, không có đổi thành dị hóa người loài người, vậy đang không ngừng tiến hóa trước, có thể chính bọn họ cũng có phát giác, lực lượng tốc độ tăng lên, mặc dù không rất rõ ràng, nhưng là ngày đêm tích lũy, vẫn có thể để cho tự thân bắt được. Càng không cần phải nói dị hóa người, mặt thế ở hủy diệt thế giới thời điểm, cũng để cho còn thừa lại loài người đang không ngừng đạt được cơ hội. Bất quá cơ hội này cần sinh mạng đi liều mạng vô. Sau khi ăn xong một điếu thuốc, Tưởng Sơn trong miệng hút phì phò, đem thơm thuốc lá và hộp quẹt đặt ở trên bàn ăn. Xem TV bên trong điện ảnh phiến đuôi hậu trường, lấy điện thoại di động ra. Cha xem mới vừa rồi đánh chết dị sinh thú lấy được túi quà. Túi quà thật ra thì hắn đã mở ra. Một cái kỹ năng, nghe tên chữ liền rất tốt kỹ năng. Bản năng cảm giác, loài người và sinh vật chăm chỉ niệm tới giải thích mình bộ phận nơi tiếp thu tín hiệu. Gọi là, cảm giác, một loại bản năng đọc. Đối với chiến đấu và không biết địch nhân dự cảm, sẽ để cho ngươi đối với nguy hiểm không biết và tổn thương. Từ đó bản năng phát ra cảm giác báo động tín hiệu, trợ giúp chiến đấu, cùng với né tránh nguy hại. Cái bản năng này cảm giác, đối với Tưởng Sơn mà nói cảm giác rất tốt, tựa như cùng hắn hướng về phía vậy chỉ đổ thừa chim. Sử dụng xong đẹp chào cảm ơn như nhau, vậy dị sinh thú ngay tức thì kịp phản ứng né tránh. Chắc là cái này bản năng cảm giác. Nếu như có địch nhân ở trong tối đánh lén Tưởng Sơn, tựa như cùng Chu Sán ở trong tối theo dõi Tưởng Sơn vậy. Lần này có bản năng cảm giác, Tưởng Sơn sẽ không có bất kỳ chi giác, mà sẽ bởi vì địch nhân đối với mình theo dõi. Trong lòng bản năng cảm giác được báo động, làm địch nhân dự mưu phải làm nguy hại Tưởng Sơn sự việc, hoặc là đánh lén hắn. Hắn trong lòng cảm giác cũng biết báo động trước, kỹ năng này đối với Tưởng Sơn mà nói vô cùng trọng yếu. Mặc dù đang chiến đấu gia tăng tác dụng không phải đặc biệt lớn, nhưng là đối với âm thầm đề phòng quả thật đặc biệt cho lực. Trong miệng thuốc lá đang chậm rãi cháy, Tưởng Sơn tiếp tục tra xem trong điện thoại di động nội dung. Dị sinh thú đổi thành kim tiền đếm, so thú nhân hóa nhiều gấp đôi, cũng chính là có thể đổi 2 triệu. Bất quá Tưởng Sơn là không biết chủ động đổi, hắn bây giờ không thiếu tiền, chính là thiếu loại này quái vật, hắn quá mức cần kỹ năng và trang bị. Xem, lần này đốt sáng lên mấy cái kỹ năng. Tưởng Sơn ngoài miệng vừa nói, trong lòng đang mong đợi lần này dị sinh thú, không biết có thể để cho màu xám cho kỹ năng phần bố cáo thắp sáng mấy cái. Mặc dù đều không thể mua, nhưng là bởi vì có hạng nhất điều kiện thỏa mãn, màu xám cho kỹ năng phần bố cáo sẽ bị thắp sáng. Quả nhiên mở ra kỹ năng phần bố cáo, thắp sáng kỹ năng bị thọt tới trang bìa trước đầu, vũ không thuật, có thể để cho loài người trên không trung tự do rời động. Không chịu tâm trái đất dẫn lực hạn chế, là đối với tất cả địa hình chiến đấu đều có rõ rệt trợ giúp. Nhất là dùng thích hợp tại không trung chiến đấu, mà vũ không thuật là xuất xứ từ hạc tiên chảy một loại có thể phi hành trên không trung bí thuật. Xuất xứ, Bảy Long Châu, trời ạ! Tưởng Sơn cả người cũng kích động, hắn không thể nào chưa có xem qua Bảy Long Châu. Đối với cái thời đại kia người tuổi trẻ, Bảy Long Châu chính là tuổi thơ đại biểu, vũ không thuật tựa như cùng quy phái khí công như nhau. Hắn cũng nghe nhiều nên quen, nếu như ta có thể bay lên, cặp mắt tản mát ra ánh sáng, trong đầu tưởng tượng mình đứng ở không trung, mắt nhìn xuống toàn bộ mặt đất thành phố, cùng với cái thế giới này, suy nghĩ một chút hắn cũng kích động khó nhịn, nhưng là sau khi thấy mặt nhu cầu hắn cũng không nói gì. Nhu cầu, 50kg hoàng kim, dị sinh thú thi ngỗng thú X1, có X2. Hiếm thấy chuỗi dài dấu hỏi, tựa như cùng chiến đấu tiếp theo được, giả, như nhau, thậm chí nhiều hơn, Tưởng Sơn có thể cảm giác được yêu cầu dị sinh thú. Hoặc là một ít không biết thú nhân hóa, hoặc là cái khác sinh vật, sẽ nhiều vô số, tiếp theo tra xem kỹ năng, liên quan tới phi hành còn có mấy cái. Bất quá nhu cầu đều phải cần cánh hoặc là một ít đặc biệt cổ quái yêu cầu. Tưởng Sơn cũng chưa có đi hứng thú tra xét, đối với vũ không thuật nhiệt tình, để cho hắn đối với cái khác mấy cái kỹ năng không có hứng thú chút nào. Bất quá còn có một chút trừ liên quan tới bay kỹ năng. Ví dụ như vũ khí lạnh đâm đánh chạy nước rút người như vậy động kỹ năng. Bất quá Tưởng Sơn cũng không có gì hứng thú. Tiếp tục tương phản, Tưởng Sơn dự định xem vật phẩm hoặc là trang bị. Vậy có hay không bởi vì dị sinh thú mà thắp sáng? Quả nhiên sáng ngời rất nhiều cái vật phẩm hạng mục, cũng bị thọt tới vật phẩm phần bố cáo trang đầu. Chim trái cây, ăn sau đó, biến thân thành chim cát, ưng, hình thái, biên độ lớn cường hóa ăn người tự thân lực lượng và tốc độ. Có để cho loài người bay lên bầu trời năng lực xuất xứ. One Piece xanh lá ma phi hành khí. Xanh lá ma, cũng chính là Norman Osborn nghiên cứu chế tạo phi hành khí cái. Có ở trên trời cao tốc năng lực phi hành, hơn nữa mang theo các loại nguy hiểm công nghệ cao vũ khí. Uy lực 10 phần, xuất xứ, Spiderman liệp ưng đồ chiến đấu Pharaoh chi ưng đồ chiến đấu Ken phi hành phục. Vân, nhiều vô cùng trang bị giải tỏa, nhưng nhìn vậy khoa trương kim tiền đếm. Cùng với phía sau các loại dấu hỏi, hắn cũng chỉ có thể xem, so với kỹ năng phía sau dấu hỏi, hắn ít nhất rõ ràng là thú nhân hóa, hoặc là dị sinh thú, mà đây chút công nghệ cao trang bị, hắn càng bản cũng không biết phía sau là cái gì, mặc dù hắn vậy suy đoán có phải hay không là cái gì mỏ sắt hoặc là các loại tài nguyên, nhưng là bây giờ không tốt làm. cùng có cơ hội hắn phải đi thử tìm một ít tới. Bất quá trừ những thứ này ra trang bị, Tưởng Sơn còn thấy được rất nhiều đặc biệt khoa trương đồ. Cũng bị thắp sáng, ví dụ như một ít máy bay chiến đấu. Các loại trên thực tế, trong điện ảnh, khoa huyễn phiến ở giữa công nghệ cao máy bay. Bất quá Tưởng Sơn nhìn điện thoại di động có thể hiểu đến. Vậy từng cái dấu hỏi, hắn có thể cả đời cũng rất khó toàn bộ đi giải tỏa. Thở dài, điều đúng mình có chút mất thăng bằng tâm tính. Không có được liền không nên đi muốn. Cố trước mắt chuyện liền tốt. Chuồn chuồn chốt, còn có vật này. Ha ha, không tệ à. Tưởng Sơn nhìn trong điện thoại di động một cái kiện vật phẩm cười lên. Chuồn chuồn chúc vật này, thì tương đương với xanh mập mạp ký hiệu. Còn có một cái chính là nhâm ý môn. Tuổi thơ nhớ lại, bất quá nói về, xanh mập mạp đồ quả thật mọi thứ hữu dụng. Có cái nhâm ý môn, Tưởng Sơn không phải là tùy tiện kia cũng có thể đi. Trong lòng buồn cười suy nghĩ, Tưởng Sơn vậy cất điện thoại di động. Mua không mua được đồ, liền không cần nhiều xem, nếu không nhìn một chút trong lòng nóng này à, nhìn dáng dấp, vẫn là phải nhiều hơn tìm thú nhân hóa, và dị sinh thú, đứng lên thì thầm trong miệng, cầm lên trên bàn chén đũa cái đĩa bắt đầu thu thập. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trùng sinh tu tiên tại đô thị nhé https. Chuyện chấm tàng thư viện chấm vn gạch chéo doc gạch nối chuyện gạch chéo taong gạch nối sins gạch nối tu gạch nối tien gạch nối tai gạch nối do gạch nối tsi. Hết chương.